Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 422, vực sâu dưới đáy. Liệt ngân thâm uyên biên giới có hay không đếm lớn bằng cánh tay xiềng xích rủ xuống. Đối với thực lực thấp người mà nói, đây chính là thông hướng vực sâu dưới đáy phương pháp duy nhất. Hàn Tuyết trực tiếp đạp về hư không, nhưng bước chân mỗi một lần rơi xuống đều có một khối băng nổi xuất hiện. Vững vàng gánh chịu lấy thân thể, có thực lực liền là phách lối. Dạ Sắc lặng lẽ đích thì thầm một tiếng, thúc đẩy hai cánh chậm rãi hạ xuống mà dưới. Hai bên trên vách đá trải rộng lớn nhỏ không đều cái hố. Lít nhà lít nhít so tổ ong càng sâu. Mỗi trong một cái sơn động đều ở một con có lẽ mấy cái địa ngục ác ma. Nhưng tại tự mình hai vị đại lão bị phong bế về sau, những này địa ngục ác ma tất cả đều co lại trong sơn động thở mạnh cũng không dám. Sợ kia cái nhân tộc nữ tử cũng đem bọn nó đông thành khối băng. Liệt ngân thâm uyên có một cái riêng biệt đặc điểm, liền là dù cho vực sâu các nơi không có dễ thấy nguồn sáng, cả vùng không gian cũng không có quá mức lờ mờ, tối thiểu còn có thể thấy Phật. Đối với loại này hiện tượng đặc thù, Dạ Sắc chỉ có thể đem đổ cho ma pháp, lý do đơn giản thô bạo không chứa chất bảo quản. Liệt ngân thâm uyên độ rộng từ 10 mét đến ngàn mét đều có, mà chiều dài dự đoán tại trăm dặm xa, chỉ dựa vào nhân lực. Hàn Tuyết ý tứ hắn hiểu được, tìm tới cấm chú cũng là một cái cự đại nan đề. Bất quá hắn có biện pháp. Dạ Sắc xuất ra một khối đặc thù thuộc da. Thuộc da có chút lóe ánh sáng, có một loại cực kỳ yếu ớt sức lôi kéo tựa hồ chỉ dẫn hắn tiến về một cái hướng khác. Cái này là địa ngục ác ma bướng bỉnh. Gri ở trên đây lưu lại ma pháp trận, có thể làm tọa độ dùng. Hai người thuận cỗ này yếu ớt sức lôi kéo một đường nghiêng hướng vực sâu dưới đáy, bất quá phương diện tốc độ lại có chút không được để ý. Quá mức chậm chạp, liệt ngân thâm uyên chỗ sâu nhất không có người biết khoảng cách, đều bị địa ngục ác ma ngăn lại. Cứ như vậy bay đoán chừng nửa ngày đều không đến được vực sâu dưới đáy. Dạ Sắc lông tơ trác dựng thẳng. Trong lòng có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Hắn vẻ mặt cầu xin, ngữ khí bi ai nói, cái kia, đừng a, đây là chiều sâu hình thức, tiếp tục như thế ta sẽ chết. Không chết được. Khóe miệng nàng giơ lên một tia cười lạnh, một bàn tay đập tan quang nguyên tố chi dực. Hàn Tuyết, ngươi chờ đó cho ta. Mất đi cánh, Dạ Sắc lấy rơi tự do thẳng rơi xuống vực sâu dưới đáy, nương theo lấy từng đợt kêu rên tiếng vọng tại trong thâm uyên. Một phút đồng hồ sau, sao MR bình phương, tại vừa tính toán tính không khí lực cản, Dạ Sắc rơi xuống độ cao đã vượt qua 10.000 mét. Hẳn là không sai biệt lắm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tại trên người đối phương lưu lại tọa độ, có thể trong nháy mắt thuấn di đến Dạ Sắc bên người. Cam đoan hắn sẽ không thật ngã chết. Ngay tại lúc thuấn di trước một khắc, hắn lưu lại tọa độ biến mất. Ngút rồi. Hắn sắc mặt kịch biến, không ngừng mà lấp lóe thuấn di. Mỗi một lần lấp lóe khoảng cách đều cao tới gần ngàn mét. Nhưng các loại hắn rơi xuống đất thời điểm thời gian lần nữa đi qua 13 giây. Một đạo kim vàng quang mang đang tại hàng lâm, chậm rãi ngưng tụ tại Dạ Sắc thi thể bên trên. Hắn té chết, không có minh hắn không cách nào lại lần triển khai quang nguyên tố chi dực, mà siêu cao rơi xuống tổn thương trực tiếp phá hết tự nhiên chi ảnh, không có lên hiệu quả gì. Dạ Sắc co quắp tại một khối nham thạch bên cạnh, tùy ý nước bùn ướt nhẹp quần áo của mình. Hắn môi màu tóc trắng, sắc mặt tái xanh, trong hai mắt càng là có nồng đậm sợ hãi. Vực sâu dưới đáy có hiệu quả đặc biệt, cách mỗi 10 giây thanh trừ sở hữu tăng thêm trạng thái. Người lưu lại băng phá hết. Hàn Tuyết lặng yên rơi xuống đất, hiếm thấy có chút chân tay luống cuống. Hắn giống như làm quá mức. Đúng, thật xin lỗi. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này vạn năng lại vô dụng. Trên mặt ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn không phải thật sự muốn hại Dạ Sắc. Ta chết đi, mà lại là chiều sâu hình thức dưới chết đi. Hóa ra tử vong là loại cảm giác này à. Dạ Sắc run run rẩy rẩy vươn tay sờ lên mặt mình. Lại sờ lên nham thạch nói. Lạnh à, tại sao không có nhiệt độ đây? À, chúng ta trở về đi. Nơi này lạnh quá à. Ta muốn trở về sấy một chút lửa. Chui ổ chăn, ôm một cái lăng cùng sen. Hắn miễn cưỡng đứng người lên. Bắt đầu đọc đầu quyển trục về thành. Nhưng bởi vì liệt ngân thâm uyên khoảng cách thiên thành thực sự quá xa xôi duyên cớ. Đọc đầu thời gian cũng dị thường chậm chạp. Cấm chú ngươi từ bỏ. Thật vất vả đi tới nơi này. Hàn Tuyết có chút nóng nảy. Hắn hình như là thật làm thoát. Những này thế giới khác nhà mạo hiểm làm sao có thể hội trải qua chân thực chết đi. Không có ngay tại chỗ hỏng mất đã là cực kỳ bất khả tư nghị. A, cấm chú ngươi đem đi đi. Ai dùng đều như thế. Dạ Sắc đem ra thú ném đi ra. Quyển trục về thành đọc đầu cũng đến cuối cùng một điểm. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Cao ngạo Hàn Băng nữ hoàng vẫn là cúi đầu. Lần này là hắn sơ sót vực sâu dưới đáy khả năng tồn tại ngoài ý muốn. Biết sai, ân, về sau còn dám à? Không được, ân. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Dạ Sắc nơi nào còn có muốn về thành ý tứ. Người này chính hoạt động thân thể giãn ra gân cốt. Một mặt sảng khoái ý cười. Công lược bước đầu tiên. Như người loại này người cao ngạo đầu tiên liền muốn đánh nát tầng này cao ngạo. Đây chính là mỹ thiếu nữ trong game thường dùng thủ đoạn. Ta chơi qua mấy khoản tới. Dạ Sắc ngữ khí có phần là tự hào. Tựa hồ rất hài lòng chính mình thành quả. Với lại loại sự tình này tưởng tượng liền hiểu cũng không cần thiết giấu giếm đối phương. Ha ha, tương đương ngươi dám gạt ta. Băng xương từ Hàn Tuyết chân dưới lan tràn. Nước bùn ngưng kết thành băng cứng. Nham thạch bởi vì cực độ rét lạnh mà băng liệt. Hắn giống như tức giận. Đừng, ta là chết thật một lần. Bất quá trong thế giới kia chức nghiệp của ta vấn đề cho nên cũng không phải là cực kỳ để ý. Chỉ là trong nháy mắt kịch liệt đau nhức. Đừng đánh mặt. Dạ Sắc vội vàng ngồi xổm người xuống. Ôm đầu quỳ gối làm phòng ngự trang bị. Được rồi, đi nhanh đi. Vừa rồi đích thật là ta không đúng. Hàn Tuyết khẽ thở dài một cái nói. Vực sâu dưới đáy không chỉ có không có quá mức lờ mờ. Độ sáng bên trên ngược lại so tung tích con đường còn cao hơn một điểm. Tựa như là mặt trời ngăn trở nửa gương mặt chạng vạng tối. Không gian vô cùng rộng lớn. Nhìn ra tả hữu vách đá khoảng cách vượt qua 200 mét. Chạy cưỡi ngựa có thể nói dư xài. Nhưng chân dưới mấp mô. Quái thạch đá lởm chởm. Có phần có một loại vứt bỏ mỏ đá cảm giác. Hai người căn cứ gia thú chỉ dẫn. Một đường tiến lên đến một cái từ cự thạch tạo thành chỗ ngoặt. Chuyển đi qua sau lại để cho hai người đều sợ ngây người. Trước mặt bọn hắn là một cái cự đại hư không ao. Vô số đóa thuần bạch sắc hoa sen cắm rễ ở hư không. Có chút chập chờn đồng thời tản ra một cỗ cực kỳ nhạt hương thơm khí. Một ao sinh mệnh liên hoa. Không có khả năng, Dạ Sắc triệt để chấn kinh. Với cái thế giới này cư dân có mê hoặc chí mạng sống lại hoa sen. Nơi này thế mà có nhiều như vậy. Sinh mệnh liên hoa, sử dụng sau sống lại hình thể hoàn mỹ thân thể. Sinh mệnh liên hoa bên trong rực rỡ nhất một đóa hẳn là bị Creed cầm đi đi. Những này hoa sen cắm rễ dưới đáy còn có khỏa màu đỏ cự cầu. Tinh luyện hạch, sử thi cấp, tiêu hao nhất định hy hữu vật liệu. Có nhất định khái tỷ lệ gia tăng trang bị thuộc tính cơ sở. Cao nhất không cao hơn sử thi cấp. Một viên thiêu đốt lên liệt diễm kim loại cự cầu. lại không chút nào thiêu hủy phía trên sinh mệnh liên hoa. Không chỉ có Dạ Sắc kinh ngạc, Hàn Tuyết đều cảm thấy có chút khó tin. Ta có chút quen thuộc tới. Hắn đích nói thầm một câu, liên tục đảo tinh linh nữ vương tặng thư tịch, muốn tìm được tinh luyện hạch đáp án. Không cần tìm, đây là tộc người lùn được xưng là rèn đúc đoán tạo chi thần vật lưu lại. Đã thất lạc cực kỳ lâu, ngọn lửa nóng bỏng dẫn đến thánh cấp lấy dưới không cách nào bắt lấy. Đếm đạo băng tuyết xiềng, Xích Lan tràn tóm chặt lấy tinh luyện hạch, cưỡng ép đem lôi kéo ra hư không, bị Hàn Tuyết vô cùng tự nhiên thu vào. Ta thay ngươi thu, ngươi liền là của ta, ai cầm đều tốt, Dạ Sắc hùng hồn nói. A, da mặt thật dày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.